Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 12 giờ 12, Thanh Sơn Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hiển ảnh tầm tung thuật này, người trong ngoại môn trên cơ bản rất ít. Trong Vân Thủy Tông cất giữ rất nhiều thuật pháp. Các biệt viện trưởng viện khác khi truyền thụ thuật pháp cũng ít truyền thụ loại thuật pháp phụ trợ này. Mà giống như Lưu trưởng viện, cho dù dạy, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý học tập. Hơn nữa, trừ phi cần thiết, căn bản không ai hao phí điểm cống hiến tông môn chân quý đi đổi một môn thuật pháp này. Như vậy, nhiệm vụ này đã treo hơn 10 ngày ở khu ất và chưa có ai thực hiện. Người phát hành đành phải không ngừng đề cao phần thưởng nhiệm vụ. Một phệ linh thử nhỏ bé một cái linh nguyên cảnh 3-4 tầng đều có thể diệt sát. Kết quả nhiệm vụ phần thưởng ngược lại là một đường tăng lên tới 200 điểm cống hiến cộng thêm một thanh hạt giống linh cốc phong phú như vậy. Không ai nhận được, hoặc không ai có thể hoàn thành nó. Phải biết rằng, 200 điểm cống hiến đã là hai quả linh thạch giá cả. Huống chi còn có một thanh linh cốc hạt giống. Giá cả một quả linh thạch trở lên, lại giết chết phệ linh thử sau đó. Làm yêu thú lấy đến phường thị bán đi. Lại là mấy quả linh thạch nhập sổ. Cộng lại, một phệ linh thử thực lực nhỏ còn không quá linh nguyên cảnh 3-4 tầng. Sau khi giải quyết thu hoạch thậm chí không ở dưới phần thưởng nhiệm vụ của một số khu giáp tổ đội săn giết yêu thú linh nguyên cảnh hậu kỳ. Theo Trương Thanh Nguyên và đệ tử tạp dịch tuyên bố nhiệm vụ hỏi thăm. Ngoại môn Vân Thủy Tông vốn là một vị tiểu năng thủ bắt chuột, chuyên tu hành hiển ảnh tầm tung thuật. Chẳng qua cách đây không lâu đối phương nhận một nhiệm vụ tương đối xa xôi. Trong lúc nhất thời không thể trở về, trong số rất nhiều đệ tử của ngoại môn, đệ tử ngoại môn tu hành môn thuật này, hoặc là có nhiệm vụ trong người không đi được, hoặc là xem thường phần thưởng này, cho nên nhiệm vụ vẫn treo ở đó. Đây xem như là để cho Trương Thanh Nguyên nhặt được một cái bắc. Nhận nhiệm vụ, trở về nội xá chuẩn bị vũ khí, dụng cụ phòng thủ, sau khi lập kế hoạch tốt, Trương Thanh Nguyên theo đó xuống núi, dọc theo đường đi khinh thân thuật cùng Vân Yên bộ luân phiên chạy đi, chạy về phía nam 170 dặm, và nhanh chóng đến thị trấn Thanh Sơn, ngươi sử dụng khinh thân thuật chạy đi, dọc theo đường đi vận dụng làm cho thuật khinh thân của ngươi càng thêm thuần thục. Mức độ thuần thục khinh thân thuật của ngươi, một ngươi sử dụng Vân Yên bộ chạy đi, vận dụng dọc theo đường đi làm cho Vân Yên bộ của ngươi càng thêm thuần thục. Vân Yên bộ của ngươi thuần thục, một trải qua một thời gian tu luyện và vận dụng, ngươi đối với Vân Yên bộ hiểu rõ ràng thông suốt, Vân Yên bước của ngươi thăng chức, bước mây khói của bạn đã đạt đến thành phố nhỏ, khinh thân, 3 tầng, 10. 1.001, Vân Yên Bộ, Xeo Khăng, 1.100, 2, một phen chạy đi, ngoài ý muốn có thu hoạch nhỏ. Ngay cả Vân Yên Bộ cũng đột phá tiến vào tiểu thành. Làm cho Trương Thanh Nguyên tâm tình không tệ. Thanh Sơn Trấn, bốn phía được núi non vờn quanh. Trong sơn mạch 10 trượng, 20 trượng cự mộc tùy ý có thể thấy được. Chỉ có một bình nguyên lưu địa phương viên hơn 10 cây em. Thân ở giữa núi non vờn quanh. Thị trấn Thanh Sơn được xây dựng ở rìa đồng bằng lưu vực. Khoảng 200-300 năm trước, một ngụm linh tuyền đã xuất hiện gần thôn Thanh Sơn. Chỉ trong một đêm, một dòng suối bình thường toát ra một cỗ linh khí chảy ra. Tuy rằng về sau tin tức báo đến Vân Thủy Tông, có tông môn tu sĩ mấy lần đến thăm dò, xem có gì hay không. Thiên tài địa bảo, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Hơn nữa linh khí này cũng không nhiều. Phái người đến chiếm cứ đóng quân cũng không hợp. Vì thế Vân Thủy Tông liền buông thả ý nghĩ chiếm cứ linh tuyền này. Ngay sau đó chính là mấy tiểu tu chân gia tộc tiểu thế lực bắt đầu vì một ngụm linh tuyền này mà bắt đầu chém giết tranh đấu. Cái gọi là thế lực tiểu tu chân gia tộc bất nhập lưu. Cho dù là tu chân giả trong gia tộc cũng chỉ có 3-4 người như vậy. Cao nhất còn bất quá linh nguyên cảnh trung kỳ. Khẩu linh tiền này, đối với Vân Thủy Tông mà nói tiện tay vứt bỏ gân gà. Nhưng đối với hai ba con mèo con lớn không nhập lưu tu chân gia tộc mà nói, lại là căn cơ để một gia tộc có thể có chỗ đứng lâu dài. Cuộc xung đột đặc biệt khốc liệt. Cho đến sau này một tiểu tu chân gia tộc họ Hồ trong liều mạng giành được thắng lợi. Chiếm cứ khẩu linh tuyền này. Lợi dụng linh tuyền tu luyện. Dẫn nước suối tưới tiêu đất đai. Chế tạo linh điền. 200 năm trôi qua. Ngôi làng Thanh Sơn ngày xưa đã trở thành thị trấn Thanh Sơn. Tiểu gia tộc họ Hồ cần cù. Trải qua nhiều thế hệ nỗ lực truyền thừa. Cũng ở phụ cận linh tuyền cũng chế tạo ra 20 mẫu linh điền. Là thế lực trực thuộc Vân Thủy Tông. Mỗi một năm, Hồ gia đều đem 5 phần thu hoạch trên linh điền nộp cho Vân Thủy Tông. Mà Vân Thủy Tông thì thừa nhận địa vị của Hồ gia ở Thanh Sơn Trấn. Bảo hộ gia nghiệp của mình không bị các thế lực tu chân bên ngoài khác tùy ý cướp đoạt. Bất quá cũng không có gì hơn. Về phần những thứ khác. Chẳng hạn như trong thời kỳ trồng trọt và thu hoạch linh cữu. Hoặc linh điền xuất hiện vấn đề gì. Muốn mời người của tông môn Vân Thủy Tông hỗ trợ. Cũng chỉ có thể tự mình hao phí tài nguyên. Ở ngoại môn hoặc nội môn tuyên bố nhiệm vụ. Để cho các đệ tử Vân Thủy Tông ra tay. Những chuyện vặt này, Vân Thủy Tông sẽ không quản. Trên thực tế, 50, thu hoạch thượng cống. Theo quan điểm của Trương Thanh Nguyên, giống như phí bảo vệ xã hội đen. Cách Trương.